Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, 4 ngày, 3 ngày a, ở Liệp Nha bên người, có người nhỏ giọng nói rằng, từ Liệp Nha miệng tiện cùng Lạc Phong Linh đánh cược đến bây giờ. Đã 3 ngày, cũng chính là 36 canh giờ, Liệp Nha thua thế giới chi thạch đã phá bách, hiện tại Liệp Nha nào còn có tâm tư tu luyện. Hắn hít hơi đều cảm thấy nhức nhối đến run cầm cập. Làm sao cảm giác, Dịch Vân thật giống có thể vẫn kiên trì. Không sẽ kiên trì một tháng chứ. Một tháng, Liệp Nha nghe xong câu nói này mặt đều giật. Trận này Hắc Phong Cốc thí luyện, Dịch Vân là dự định từ đầu kiên trì đến vĩ sao? Kiên trì một tháng, nghe tới khó mà tin nổi. Nhưng nhìn hiện tại Dịch Vân ở tầng thứ hai ngây ngô khỏe mạnh. Này lúc nào là cái đầu a? Lạc Phong Linh bây giờ còn đang tầng thứ ba đâu? Theo thời gian trôi qua, bản thân nàng đều cảm thấy rơi vào trong sương mù, mơ mơ hồ hồ kiếm lời chính mình hơn 20 năm bổng lộc. Nghe tới khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi, Dịch sư đệ dùng phương pháp gì kiên trì đến bây giờ? Bất quá đến rồi đệ tứ ngày, tình huống rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Dịch Vân không còn là toàn thân hừng hực, da rẻ cũng sẽ không bị đốt đến đỏ bừng. Nhìn qua, hắn tựa hồ bình tĩnh lại, cổ yêu năng lượng, huyền diệu mà ly kỳ, lấy thân thể máu thịt đến luyện hóa nguồn năng lượng này. Sẽ phát sinh loại không thể đoán được việc, những người khác cũng không biết Dịch Vân trên người đến cùng xảy ra biến hóa như thế nào. Nhưng nhìn, dường như cổ yêu năng lượng rốt cục không nữa như vậy dâng trào mà cuồng mãnh. Tựa hồ nó trở nên có thể khống chế. Tại sao sẽ như vậy? Hắn chấm dứt đối với cổ yêu chi cốt hấp thu sao? Nhìn thấy Dịch Vân bộ dạng, có người trong lòng sản sinh ý nghĩ như thế. Cũng chỉ có ngưng hẳn đối với năng lượng hấp thu, mới có thể làm cho Dịch Vân đồng hồ mặt nhìn qua bình tĩnh lại. Làm sao ngưng hẳn hấp thu? Cổ yêu chi cốt đều là tôn giả cấp đại năng ra tay phong ấn. Ẩn chứa trong đó cổ yêu khí huyết cùng năng lượng, một khi bắt đầu sau khi hấp thu, chẳng khác nào mở ra một lỗ hổng, khí huyết cùng năng lượng đều sẽ không ngừng trôi qua, dùng không được bao nhiêu tháng ngày, cổ yêu năng lượng liền còn dư lại không có mấy, lần này mở miệng là Phượng Ngô Châu La Thiên. Kỳ thực đừng nói là cổ yêu chi cốt, coi như là phàm nhân dược liệu, tỉ như một cây nhân sâm, nếu như cắn một cái, tinh khí đều sẽ bắt đầu trôi qua, không dùng được mấy ngày liền dược hiệu mất hết, vì lẽ đó thải tấu người thải một gốc cây tố đều phải dùng chổi lông nhỏ soạt thời gian mấy ngày. Từng cây lông cũng không dám chạm đi, vậy thì lãng phí, bất quá đối với tiểu tử này tới nói. Lãng phí cũng dù sao cũng tốt hơn không chịu nổi như vậy cuồng mãnh năng lượng. Do đó kinh mạch bị hao tổn, lại là một cái Phượng Ngô Châu đệ tử nói rằng. Lãng phí, cái kia không hấp thu cổ yêu chi cốt còn không bằng cho ta a. Rất nhiều người sau khi nghe đều không còn gì để nói. Không hấp thu được chớ miễn cưỡng, bọn họ có thể giúp đồng thời hấp thu a. Lãng phí rất đáng tiếc. Nhưng là mặc cho bọn họ như thế nào đi nữa muốn. Nhưng khi nhìn đến Thương Mãng Bình Chân như vậy lăng không xếp bằng ở giữa bầu trời. Tựa hồ cũng không tính nhúng tay việc này. Bọn họ cũng không thể chạy đến tầng thứ hai đi cướp. Chớ ngu, coi như không hấp thu được cũng sẽ không cho ngươi. Cổ yêu chi cốt năng lượng mặc dù biết trôi qua, nhưng cũng chỉ là trôi qua một phần. Vẫn có một ít có thể còn dư lại. Hắn sao lại thế cho ngươi? Rất nhiều người trông mà thèm, có thể cũng hết cách rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Vân phung phí của trời. Vì mình thông qua Hắc Phong Cốc sát hạch, sẽ cầm bọn họ Lạc thị nhất tộc cổ yêu chi cốt tao đạp như vậy. Nếu không phải là Thương Mãng liền nổi bầu trời, bọn họ thật muốn xông lên đem cái kia cổ yêu chi cốt đoạt lại. Bất quá lời tuy như vậy. Trước Dịch Vân cũng thật là làm cho người ta không ngờ. Hắn kiên trì chừng 4 ngày, khó mà tin nổi, như vậy cuồng mãnh năng lượng, đừng nói 4 ngày, coi như là 4 canh giờ, cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Nhiễm Ngọc nhìn thật sâu Dịch Vân một chút, tự nói, Dịch Vân, ta trước xác thực coi khinh ngươi, ở cao cường như vậy độ năng lượng thối thể hạ kiên trì 4 ngày. Nếu như ngươi kinh mạch tổn thương không nghiêm trọng, vậy hẳn là sẽ thu được không ít chỗ tốt. Hiện tại Dịch Vân xem ra, không hề giống kinh mạch bị tổn thương dáng vẻ. Bất quá dù vậy, ăn năng lượng nhiều lắm, có thể tiêu hóa bao nhiêu, kỳ thực cũng là một ẩn số. Một bữa cơm ăn người khác mấy ngày lượng cơm ăn, nhưng có thể hay không béo lên, cao ra, vậy cũng không hẳn, này nhân tộc tiểu tử, vì quá lần luyện tập này thực sự là không tiếc vốn liếng a. Xem ra hắn đến tầng thứ 5 không có vấn đề, chúng ta cũng không thể liền một cái tiểu tử loài người cũng không bằng. Các vị tranh thủ có thể ổn định tầng thứ 5, vọt tới tầng thứ 6, một cái Phượng Ngô Châu đệ tử nói rằng. Phượng Ngô Châu trung tầng đệ tử, thực lực của bọn họ phổ biến còn mạnh hơn Hỏa Vân Châu. Lúc này, bọn họ dồn dập quay về tầng thứ 4, tầng thứ 5 triển khai mở xung kích, nhưng là lúc này, Nhiễm Ngọc đã tại tầng thứ 6 đứng vững vàng, hắn gắng gượng chém giết cái kia nhân hình bóng mờ. Đem trên người nó hắc khí hoàn toàn cắn nuốt mất, triệt để ở tầng thứ 6 đứng vững bước chân. Bất quá này tầng thứ 6 bên trong, hắc khí áp lực đột ngột tăng, Nhiễm Ngọc chống đỡ đến cũng không nhẹ nhõm, muốn bước vào tầng thứ 7. Hắn còn có 20 thời gian mấy ngày, chỉ cần tất cả thuận lợi, cái này cũng không khó. Nhìn thấy Nhiễm Ngọc ở tầng thứ 6 đứng vững, rất nhiều người đều cảm thấy đỏ mắt. Chỉ cần xuống tới tầng thứ 7, đây chính là có thông linh huyết xà, cũng là tham dự Lạc Thần Điện thí luyện, nhưng bọn họ những này đệ tử bình thường, cùng Nhiễm Ngọc loại trình độ này thiên tài so ra, vẫn là kém quá xa. Đồng dạng kinh khủng, còn có Cổ La đến rồi tầng thứ 4, liền dừng lại rất lâu, so với Nhiễm Ngọc đến, hắn tựa hồ xem ra không đáng chú ý. Nhưng là, làm Cổ La rơi xuống tầng thứ 5 thời điểm, một hồi tử liền đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn. Bởi vì ở tầng thứ 5 Cổ La, lại vẫn không có kích hoạt yêu tộc huyết mạch, chỉ dựa vào thân thể, mạnh mẽ chống đỡ, cái kia chút hóa hình hắc yêu ngay ở Cổ La trên người cắn xé. Hắn mộc nãi y giống như thân thể, trong lúc nhất thời bò đầy hắc yêu, chỉ là tình cảnh này. Liền người xem tê cả da đầu, này đến nhiều thân thể mạnh mẽ, mới có thể chịu đựng như vậy cắn xé. Hơn nữa chuyện này quả thật là tự ngược a, coi như thân thể mạnh mẽ, bị như thế cắn xé, cũng không khả năng không đau. Ở Phượng Ngô Châu cùng Hỏa Vân Châu đệ tử dồn dập vì là xung kích hắc phong cốc càng sâu tầng mà nỗ. Lực thời điểm, Dịch Vân còn đang lẳng lặng luyện hóa cổ yêu chi cốt. 4 ngày. Tử tinh đã đem cổ yêu chi cốt hoàn toàn phân giải. Cổ yêu chi cốt năng lượng, đều ngưng tụ thành thật nhỏ kết tinh, phân tán ở Dịch Vân trong máu thịt. Những năng lượng này kết tinh, đang bị Dịch Vân từ từ tiêu hóa hấp thu. Quá trình thong thả rất nhiều. Điều này cũng làm cho Dịch Vân thân thể rốt cục không nữa như là một cái thiêu đốt nồi đun nước. Cho tới nguyên bản cổ yêu chi cốt, đã hóa thành nát bấy. Mặc dù là thiên yêu thế gia, để thông thiên cảnh thiên tài đến hấp thu cổ yêu chi cốt. Nhiều nhất cũng chính là hấp thu một nửa năng lượng, hơn nữa muốn dùng một thời gian 2 năm chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Đây đã là hiệu quả tốt nhất, nhưng là lợi dụng tử tinh, chỉ cần thời gian cực ngắn, liền đem cổ yêu chi cốt hấp thu sạch sành sanh. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.